Chương 278, thay thế phương án. Nói thực ra, đây cũng là ta vừa mới lúc ngủ đợi, trong mộng trầm tư suy nghĩ mới đến đáp án. Trịnh Lực Minh một bên cho Bạch Kiêu vuốt cổng lên dính bụi bặm, một bên là lý luận của mình làm kỹ lưỡng hơn trình bày. Trận này đoàn chiến, nếu như là phát sinh ở ngày mai buổi sáng, ta không chút nghi ngờ ngươi có thể đầy đủ lợi dụng đám ô hợp nhược điểm đem bọn hắn từng cái đánh tan. Vị tiểu công chúa kia lại thế nào thần thông quảng đại, mang lên bên người hơn 100 cái heo đồng đội, lại thêm một cái còn chưa kịp thành lập uy tín tiếng xấu chiêu đạo sư, nàng hãm sâu vũng lầy phía dưới cũng rất khó cùng ngươi chống lại. Đáng tiếc quyết chiến là tại 2 tháng sau, có dài như vậy thời gian chuẩn bị, khó tránh khỏi liền đêm dài lắm mộng. Dừng một chút, Trịnh Lực Minh có chút bất đắc dĩ nói ra, mặc dù trong 2 tháng này chúng ta cũng sẽ không nhàn rỗi, nhưng không thể không thừa nhận, tại loại này hoa văn đầy dẫy âm mưu quỷ kế bên trên, hai ta cộng lại cũng không đủ nguyên thi chơi một buổi chiều, cho nên Dương Trường tránh đoản, vấn đề này chúng ta phải có thanh tĩnh nhận biết. Bạch Kiêu đối với này hơi có dị nghị, Trịnh Lực Minh hiển nhiên đối với nguyên thi có chút quá độ yêu ma hóa, thậm chí có không chiến trước khiếp hiềm nghi, bất quá cân nhắc đến già Trịnh dù sao cũng là thân kinh bách chiến, đầy người vết thương tới người, Bạch Kiêu liền tạm thời không đi nghi vấn kết luận của hắn. Nếu như có thể, Bạch Kiêu cũng thực sự không muốn cùng Nguyên Thi Thanh Nguyệt tổ hợp đi so đấu âm mưu quỷ kế, đã có một đầu Dương Trường tránh đoản trí thắng con đường, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Bất quá, thật có đơn giản như vậy sao? Đương nhiên không đơn giản, Trịnh Lực Minh giải thích nói, đầu tiên chúng ta tới nhìn xem huấn luyện đồ. Vừa nói, Trịnh Lực Minh dẫm chân, không gian bành trướng qua tầng hầm lập tức trở nên càng rộng lớn hơn, sau đó bày biện ra một mảnh hơi co lại qua cảnh sắc tráng lệ, một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch vây quanh một đầu trong suốt dòng sông. Hai bên bờ là bị rậm rạp thảm thực vật nơi bao bọc bình nguyên cùng đồi núi, bên trên bình nguyên riêng phần mình đứng sừng sững lấy một tòa thành thị, cách sông tương vọng. Đây là cướp cờ chiến huấn luyện trong bản vẽ đơn giản nhất một trương, địa hình vừa xem hiểu ngay, trận doanh hai phần, hắc bạch phân minh, mà trong bản đồ ra sân nhân vật không nhiều, tương quan yếu tố cũng tương đối đơn giản, so đấu chính là kiến thức cơ bản. Khảo nghiệm cuối năm hơn phân nửa không sẽ chọn đơn giản như vậy địa đồ, nhưng lấy ra nêu ví dụ lại dư xài. Vừa nói, Trịnh Lực Minh lại dẫm chân. Thế là trong tầng hầm ngầm cảnh sắc cấp tốc biến hóa, Bạch Kiêu cảm thấy thị giác phi tốc hạ xuống, rất nhanh là đến lớn hà đông bờ trong thành thị. Đây là một tòa tương đối phồn hoa cỡ trung thành thị, nhân khẩu đến hàng vạn mà tính, lại không mệt phi thiên độn địa ma đạo thần thông. Bạch Kiêu chỉ nhìn một hồi, liền cảm khái tại Hồng Sơn ma đạo kỹ thuật trước vào. Hiện ra tại trong tầm mắt cư dân thành phố đương nhiên không thể nào là người sống sờ sờ, mà là lợi dụng ma cụ sinh thành bắt chước ngụy trang huyễn ảnh. Nhưng nói là huyễn ảnh, tính chất lại tiếp cận thực thể, có máu có thịt hơn nữa có đơn giản hành vi logic, làm thị giác hạ xuống về sau, Bạch Kiêu có thể tinh tường nhìn thấy thành thị trên đường chính hình dáng tướng mạo khác nhau các cư dân tại lẫn nhau đàm tiếu, tranh chấp, biểu lộ muôn màu muôn vẻ. Bên ngoài quán rượu, bán bánh ngọt người bán hàng trong đang lớn tiếng gào to, xe nhỏ trước là tụ họp một đám đứa bé bướng bỉnh, cùng bất đắc dĩ gia trưởng. Trên thành trì, nghiêm trang vệ binh người khoác áo giáp, chậm rãi tuần tra, đây hoàn toàn là một cái còn sống thành thị, mà có thể chống đỡ khổng lồ như thế huyễn ảnh số lượng cũng bày biện ra cao như vậy chất lượng, cái này ở 30 năm trước xuất bản huyễn ảnh luận bên trong, còn thuộc về thiên phương dạ đàm, trên thực tế cũng đích xác là thiên phương dạ đàm, nơi này là lấy đúng dịp, chân chính đầy đủ cao phức tạp độ huyễn ảnh, giới hạn tại chúng ta cảm giác phạm vi bên trong tồn tại, nói một cách khác, chỉ có người thấy bọn họ thời điểm, bọn hắn mới có khá cao phức tạp độ, nếu không thì sẽ trở thành thuần túy tự hạn chế nhân ngẫu, thậm chí trực tiếp biến mất, thẳng đến lần nữa bị quan trắc lúc mới có thể xuất hiện, bất quá những cái này bối cảnh bản một dạng huyễn ảnh mặc dù là đơn giản hóa qua, nhưng mỗi một cái bản đồ bên trong mấu chốt nhân vật đều nhất định là độ cao phức tạp, những nhân vật này chính là của chúng ta công lược mấu chốt. Trịnh Lực Minh vừa nói lại phất phất tay, thế là hai người thị giác lần nữa chuyển di, đi tới bờ đông thành thị ngoại ô trong quân doanh, chỉ thấy một vị kim giáp đỏ áo khoác cự kiếm tướng quân uy phong vô hạn địa đứng ở thật cao trên đài duyệt binh, toàn thân tản ra phản phất như là như liệt nhật nóng rực khí tức, đến mức ở nơi này u ám khí trời bên trong, trong quân doanh đều tựa như trời quang. Bạch Kiêu chỉ nhìn một chút, liền đại khái đã đoán được người này thiết kế cường độ, ước chừng cùng trì giới nhân sấp xỉ như nhau, phương diện thiết kế có thể nói cường địch, nhưng cái này dù sao chỉ là huyễn ảnh, thiết kế cường độ mặc dù cao, nhưng nếu khuyết thiếu biến báo năng lực, thuần tháo thiết kế logic, như vậy hẳn là không chịu nổi người tam quyền lưỡng cước, nhưng đây đã là huấn luyện trong bản vẽ, số 1 số 2 cường địch. Trịnh Lực Minh nói, dựa theo đồng dạng huấn luyện đồ thông quan ý nghĩ, nơi này cần nghĩ trăm phương ngàn kế lấy tướng quân này niềm vui, đem đổi lấy võ lực của hắn ủng hộ, am hiểu thực chiến có thể cùng dưới trướng hắn cường tướng luận bàn, để hắn ưu ái cho ngươi, thậm chí trực tiếp hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, chỉ cần biểu hiện ra thật có sở trường, cũng có thể được hảo cảm. Am hiểu ma cụ chế tạo, có thể vì hắn chế tạo trang bị, am hiểu tinh công việc tinh tế, có thể cho hắn nữ nhi thiết kế đồ trang sức. Tóm lại phương pháp nhiều như rừng, cuối cùng lại đều quấn không ra nhân vật này bản thân. Đương nhiên, trừ hắn bên ngoài, trong địa đồ còn sẽ có cái khác cường địch, tỉ như địch thành đại tướng, trong thành ẩn sĩ cao thủ chờ một chút, nhưng chỉnh thể mà nói cường độ hạn mức tối đa liền ở ngay đây, sẽ không quá không hợp thói thường. Nguyên nhân nha, đại khái như sau. Dừng một chút, Trịnh Lực Minh trong giọng nói không thiếu cảm khái. Thứ nhất tự nhiên là không cần đến, tại trước ngươi, Hồng Sơn trong học viện coi như ưu tú nhất tốt nghiệp cũng chỉ là bồi hồi tại kim chi cảnh trước, đối mặt thiết lập bên trên có được đại sư cấp thực lực huyễn ảnh, cơ bản không có lực lượng chống lại, mà coi như là đơn giản nhất trong địa đồ, dạng này huyễn ảnh cũng không chỉ một vị, cho nên cái này cường độ đối với học sinh mà nói đã trải qua phi thường thừa thải. Thứ hai thì là kỹ thuật cực hạn, ta trước đó nói qua, ngươi thấy chúng sinh xôn xao chi tướng, trên thực tế là lấy đúng dịp, lấy đương kim ma đạo kỹ thuật, còn xa xa không cách nào thực hiện chân chính giả lập hiện thực, cho dù là trọng điểm nhân vật cũng không khả năng thiết kế quá mức phức tạp, cho nên đang huấn luyện trong bản vẽ, tất cả huyễn ảnh đều không thể giống chân nhân một dạng thông minh, càng không cách nào giống chân nhân mạnh mẽ như nhau. Trước mắt kỹ thuật phương diện thiết kế đứng đầu nhất cướp cờ đồ, ảo ảnh cường độ hạn mức tối đa cũng chỉ có thể đạt tới trì giới nhân cái kia tiêu chuẩn, đương nhiên, ta là chỉ tại trong bản đồ tổng hợp chiến lực, thiết lập bên trên nó nhưng thật ra là ma đạo tông sư tới. Bạch Kiêu gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, mà Trịnh Lực Minh nói thêm gì đi nữa, trong giọng nói lại có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Thứ ba dĩ nhiên chính là chi phí có hạn, nhắc tới huấn luyện đồ kỹ thuật, là tại viện trưởng tiền nhiệm về sau mới bị cao độ coi trọng, trọng điểm đột phá cũng toàn diện mở rộng, nhưng ở trên hắn đảm nhiệm về sau, hắn tham dự hạng mục cơ hồ đều đứng trước tài chính khốn cảnh, cái này cướp cờ chiến huấn luyện đồ cũng là đồng lý, kỹ thuật bên trên có đột phá, tài chính lại theo không kịp. Cho nên liên quan tới huấn luyện đồ huyễn ảnh kỹ thuật, tương quan văn hiến hòa luận văn tại sách báo quản lý chồng chất như núi, chân chính đầu nhập thực tiễn liền lác đác không có mấy, ngược lại là Hoàng gia học viện cùng Thánh Nguyên đại lục thụ ít lương đa, trên xuống nói tới tam đại nan đề, không có bất kỳ cái gì một cái là có thế ở trong ngắn hạn giải quyết, cho nên đến khảo nghiệm cuối năm thời điểm, người phải đối mặt cục diện cũng rất đơn giản. Trịnh Lực Minh vừa nói, đưa tay gõ gõ bên cạnh tướng quân huyễn ảnh, loại này cái gọi L và Am, Agraver, mấu chốt nhân vật coi như học viện đem hết toàn lực đi thiết kế, cũng ngăn không được ngươi tam quyền lưỡng cước, những người khác cần khổ tâm kinh doanh, tranh thủ hảo cảm đem đổi lấy trợ giúp, ngươi chỉ cần đi qua một quyền đánh ngã, vấn đề liền đều giải quyết. Bạch Kiêu nghe đến đó, liền có chút không rõ, đã như vậy, lão sư ngươi vì cái gì nói vấn đề của ta ở chỗ chiến lực không đủ? Trịnh Lực Minh nói ra, bởi vì đương nhiên, tại trọng yếu huấn luyện trong bản vẽ, ngươi phải đối mặt liền không chỉ là huyễn ảnh, thứ này hạn chế nhiều, chi phí cao, nhiều nhất là ném cho các học sinh mới mẻ một chút, ngẫu nhiên mở ra cho kẻ có tiền vui đùa lấy phong phú kinh phí, nhưng là tại khảo nghiệm cuối năm loại kia trường hợp trọng yếu dưới, lại là người người đều biết ngươi Tuyết Sơn này vương tử đặc biệt có thế đánh dưới tình huống, ngươi cho rằng học viện sẽ đem hy vọng đều ký thác vào huyễn ảnh trên người chúng sao? Bạch Kiêu nghe đến đó, trong đầu rốt cục thoáng qua linh quang, hắn đến Nam Phương đại lục hơn nửa năm đó đến đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đã trải qua khắc sâu lĩnh ngộ được một cái đạo lý, làm một chuyện chi phí quá cao, hạn chế lại nhiều thời điểm, nó thay thế phương án thường thường đều là. Trịnh Lực Minh thấy Bạch Kiêu tỉnh ngộ, trầm trọng gật đầu, không sai, Hồng Sơn học viện tiền làm thêm giờ không hề cao,